Bình Thiên Hạ, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit tiểu viên viết sau khi từ miếu nương nương về có vô số bài học đang chờ tân nương từ sắp ghẻ trong phủ có hai tỷ nữ chải tóc mới đến, còn mời một vị sư phụ điều chế son phấn sáp hương từ Yết Chi Trai đến, lúc sư phụ này đến, mang theo một hộp gỗ cao 3 thước. 1 mét mở hộp ra, bên trong chia làm 4 tầng, đều chất đầy từng hộp hộp son hương phấn nước. Kinh Nhu nhìn đến ánh mắt nóng rực thay đường tỷ thử vô số loại, theo cách nói Phi Yến, hai ngày nay mặt của tiểu cô nương như màu mông khỉ con, muôn hồng nghìn tía. Tuy đáy lòng Uất Trì Thụy cực kỳ không muốn, nhưng việc đến nước này, vẫn phải lấy lại tinh thần. Ban đầu cho rằng nhị hoàng tử này có ý định làm nhục đứa trẻ mồ côi của Uất Trì tướng quân địch thủ năm xưa, mới muốn nạp Phi Yến làm trắc phi. Nhưng bây giờ thấy hôn lễ này chuẩn bị tỉ mỉ chẳng kém cưới chính phi bao nhiêu. Không nói trang sức đều do trong cung ban thưởng, những vật nhỏ cũng tinh tế tỉ mỉ, ngay cả hôm thành thân, trên bàn Uất Trì hầu phủ xếp đầy các mâm hoa quả điểm tâm, tất cả đều là mâm sứ uyên ương bằng tơ vàng được đưa đến phủ. Thấy thế, lòng Uất Trì Thụy hơi thả lòng, tận tâm như vậy, hẳn có vài phần tình ý với chất nữ của mình, mặc dù hắn là hoàng tử, sau này chắc chắn không ít thê thiếp, nhưng ít ra có mấy phần chân tình này, sau này trong vương phủ to như thế cũng sống tốt đúng không? Nghĩ vậy, lại len lén lau nước mắt dốc lòng chuẩn bị mọi thứ như thể gả nữ nhi. Trước hai ngày thành thân Uất Trì hầu phủ treo cao hai lồng đèn đỏ trước cửa theo ý Phi Yến, bên Uất Trì hầu phủ không đãi tiệc. Nhưng treo lồng đèn để thông báo mọi người, Uất Trì hầu phủ có chuyện vui, người thân cận dù không nhận được thiệp mời cũng sẽ đến đây chúc mừng, cho nên mấy ngày nay tân khách trong hầu phủ không ngừng có người đến chúc mừng. Phi Yến chú ý mọi nhân sự vào phủ đều phải qua ải kiểm tra tỉ mỉ của thị vệ nhưng không mất lễ nghi, xác nhận thân phận rồi mới cho phép vào phủ. Nàng không biết mấy ngày qua phàn cảnh đã nháo một trận, nhưng thấy Kiêu Vương sắp đặt như vậy, lại liên tưởng đến lệnh cấm cửa mấy hôm trước. Lờ mờ đoán được chắc hẳn có cái gì đó kỳ lạ xảy ra. Nhưng Kiêu Vương không đề cập, nàng cũng không có tâm trí đi tìm hiểu. Mấy năm ấy ở trên Bạch Lộ Sơn, tiêu tốn tâm huyết quá nhiều, nếu có thể, rất muốn quên hẳn, nay thúc bá bình an khỏe mạnh, đường đệ siêng năng cầu tiến, hôn sự tương lai của đường muội cũng sẽ không tệ, cuộc sống thế này đối với Phi Yến mà nói đã rất thỏa mãn. Tính kế tỉ mỉ thì sao? Cuối cùng chẳng qua là công dã tràng, không bằng sống thực tế, chỉ xem phàm trần thế tục trước mắt trôi theo dòng nước sống qua ngày như một nữ tử thông thường là được. Hôm đó cuối cùng người bên gia đình ngoại tổ mẫu. Bà ngoại, Phi Yến cũng đến, mẫu thân nàng Thiệu Thị sớm qua đời, ngoại tổ phụ. Ông ngoại, là ngự sử Tiền Lương, vì tuổi già nên cáo lão hồi hương, trước khi Tiền Triều bị diệt đã mất. Bên cạnh còn có một cữu cữu, cậu, Thiệu Quang Kỳ từng là tiến sĩ Tiền Triều, nhưng vì đường làm quan không có thành tựu, nay chẳng qua chi là hương thân. Một, bình thường mà thôi, một, hương thân, người được trong làng tôn trọng vì có học vấn, có đạo đức hoặc đã làm quan. Tuy là thân nhân, nhưng đã lâu không qua lại, hơi xa lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cữu cữu vào kinh tất nhiên Uất Trì Thụy không dám chậm trễ, lúc nhận được thư nói buổi trưa sẽ đến Uất Trì hầu phủ, ông sớm đã đợi ở cửa, lại không yên tâm bèn thông báo hai vị thị vệ cầm quyền trước cửa. Hai vị chốc nữa cữu cữu của chất nữ ta đến đây thăm hỏi, đều là người thân trong nhà mình, mong hai vị đừng kiểm tra tỉ mỉ quá tránh làm mất lễ nghi. Đáng tiếc thủ hạ của Kiêu Vương đều là Du Mộc Ngật đáp. Hai, người không biết ứng biến, nói như kinh văn học thuộc Kiêu Vương có lệnh trước khi thành thân, tân khách hầu phủ phức tạp, vì bảo đảm an toàn cho các vị chủ tử trong hầu phủ cần phải kiểm tra chặt chẽ, không thể có bất kỳ buông thả. Hai, Du Mộc Ngật đáp cứng như gỗ du chỉ người cứng ngắt cứng đầu cố chấp. Lúc thấy xe ngựa của Thiệu Quang Kỳ đến trước cửa hầu phủ, những thị vệ cao to dũng mãnh này kiểm tra giấy thông cửa vào kinh, lại bắt đầu kiểm tra Thiệu Quang Kỳ rồi công tử của lão, còn có mấy vị tùy tùng nữa. Nhiều năm trước Uất Trì Thụy đã từng gặp Thiệu Quang Kỳ, còn có tiểu công tử nữa. Nên khi thị vệ hỏi ông có quen biết người đến không, liền vội vàng gật đầu nói không sai. Vì vậy thị vệ mời Thiệu lão gia và nhi tử của lão vào phủ trước, nhưng hai nô bộc đi theo lão thì bị chặn lại. Thiệu Quang Kỳ thấy thế, lộ vẻ mặt bất ngờ, Uất Trì Thụy thấy cũng cảm thấy hơi bối rối, lập tức vội vàng nói. Hai tên nô bộc này là lão nô bộc của Thiệu gia, cũng quen biết mấy năm trước, hãy để bọn họ vào tránh để vì thiếu nô bộc thiếp thân mà không tự nhiên. Nghe Uất Trì Thụy xác nhận, khẳng định quen biết hai tên nô bộc này, thị vệ nhìn rồi nhìn, cũng không giống hình phàn cảnh trong tranh, bèn cho phép đi vào. Lúc này Phi Yến cũng đi ra nghênh đón Cữu Cữu. Trước khi Cữu Cữu vào kinh có gửi thư đến, Uất Trì Phi Yến cũng gửi một phong thư cho Cữu Cữu, nội dung chính là sau khi phụ thân qua đời, cuộc sống cả nhà Thúc Bá khốn đốn, vì tránh tội danh phụ thân liên lụy đến cả nhà Thúc Bá, nàng từng mang theo một số gia sản phụ thân để lại cùng với nữ trang của mình rồi dẫn theo thị nữ quản gia đến Tư Trạch. 3. Nông thôn sinh sống vài năm. 3. Tư Trạch nhà riêng. Nhưng suy cho cùng danh tiếng một nữ tử chưa xuất khuê phòng lại độc lập môn hộ không dễ nghe gì, nên luôn nói dối với Thúc Bá rằng đã trở về nhà ngoại tổ mẫu, mong rằng khi Cữu Cữu và Thúc Bá gặp nhau sẽ không lỡ lời, tránh cho đất bằng gợn sóng, dẫn đến rắc rối không cần thiết. Trong trí nhớ của nàng, Cữu Cữu rất thanh cao, không chú trọng thế tục, không cần phải lo lắng lão sẽ đâm thủng lỗ hổng kỳ lạ mấy năm nay của mình. Quả nhiên sau khi gặp mặt Cữu Cữu cũng chỉ hỏi thăm tình hình Thúc Bá mấy năm nay, chưa từng nhiều lời nói ra. Lần này Cữu Cữu vào kinh, đều vì nhi tử độc nhất 16 tuổi của lão. Thiệu Tỉnh Đường cũng phải tham gia khoa cử, vì nhà lão đường xá xa xôi, nên muốn vào kinh chuẩn bị trước một năm, đến khoa cử năm sau có thể chuẩn bị hoàn tất. Lão cố ý để Thiệu Tỉnh Đường cũng có thể vào thư viện mà Hiền Ca Nhi bây giờ đang học, lúc này nhân lúc Phi Yến sắp gả đi, đến đây hỏi thăm một phen. Phi Yến cùng trò chuyện một lúc lại thật sự không thân cận được với Cữu Cữu này, tận hết lễ nghi, liền xin cáo lui về phòng. Nhưng lúc đứng lên, lại nhịn không được nhìn tên nô bộc kia đứng sau Cữu Cữu, tên nô bộc cao to ấy trông rất lạ mặt nhưng chẳng biết vì sao thấy ánh mắt hắn ta nhìn mình lại mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, cả nhà Cữu Cữu ở lại Uất Trì Hầu Phủ, Phi Yến cũng rửa mặt từ sớm, mặc liền bào nằm trên Nguyễn Tháp chuẩn bị đọc sách một chút rồi nghỉ ngơi. Quyển giải trí trong tay, do Long Chân tự mình thu dọn đồ đạc nữ trang, gom thành một dương sách đem qua tặng mình. Hôm qua, Long Chân đã trở về quê rồi, nghe nói đích thân Kiêu Vương hạ mệnh lệnh muốn Đậu Dũng kia khai phủ thả người. Hôm qua Phi Yến và thị vệ tùy tùng, đến tiểu viện Long Chân sống một mình tiễn biệt. Hành lý Long Chân chuẩn bị không nhiều, 3 dương gỗ, nhưng bên trong đều là vàng bạc trang sức. Có kim ngân bên người, trong lòng cũng có tính toán, dù quay về nhà mẹ cũng không cần phải ăn nhờ ở đậu, mua một sân nhỏ bên cạnh nhà mẹ sống một mình cũng được. Long Chân đi không hề do dự, không hề quyến luyến, trái lại kẻ có tân sùng kia. Đậu tướng quân cũng ở trong viện, giữa sân chỉ đặt một cái ghế, hoành đao lạp mã. 4. Ngồi ở đấy, mặt cố nén sát khí, đôi mắt báo cứ nhìn chừng chừng Long Chân thu dọn vận chuyển đồ đạc, nắm chặt đôi tay to thành hai quả sắt. 4. Hoành đao lạp mã, ngồi trên ngựa cầm ngang đao, tư thế trên chiến trường, quyết không tha cho kẻ địch. Phi Yến thấy vẻ mặt hắn ta bất thường, len lén hỏi Long Chân. Long Chân không thèm liếc nhìn vị tướng quân như thần giữ cửa kia một cái, bĩu môi nói. Quỷ mới biết hắn ta đang tức chuyện gì, chẳng lẽ buồn bực ta vơ vét gia sản quá nhiều. Nhưng tự nhiên bị hắn ta trà đạp lâu như vậy, vài món đồ thì tính là gì? Ngay cả kỹ nữ Hoàn Lương cũng phải có một ít vốn riêng cho cuộc sống chứ. Tốt xấu gì ta cũng từ phủ tướng quân bước ra cầm ít, sau này ai dám gả nữ nhi cho tên sắc quỷ như hắn ta làm thị thiếp. Nếu hắn ta không biết xấu hổ đến rảnh lại, liền mở dương chọn khối to một chút, đập bể mặt hắn ta là được. Thái độ Long Chân chua ngoa lên, cũng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tuy trực giác Phi Yến cho rằng Đậu tướng quân kia không giống như người tính toán keo kiệt, nhưng hai người sắp hòa ly, không cần phải tìm hiểu nhiều làm gì. Trước khi đi, Long Chân kéo tay Phi Yến nói. Lần này thoát biển khổ ít nhiều đều do muội muội ở giữa hòa giải, nhưng ta rời khỏi lồng chim khiến người ta không thể hít thở này, muội lại phải nhảy vào trong vòng xoáy. Kiêu Vương bị biếm đi Hoài Nam, chỉ sợ muội cũng phải đi theo, tới nơi đấy cũng thiếu đi sự giúp đỡ từ hầu phủ của bá phụ muội, mọi chuyện đều phải tự để ý nhiều hơn. Với Kiêu Vương kia tuyệt đối không được tiểu tính tình. Tuy không biết Kiêu Vương kia đối đãi thê thiếp thế nào, nhưng xem cách hắn đối đãi với thuộc hạ trong quân doanh thì thấy, là một nhân vật cứng rắn, đối với hắn chỉ cần cung kính là được, cần phải tự tìm niềm vui trong cuộc sống hậu trạch, tuyệt đối đừng giống tỷ tỷ ta đây, vướng vào chân tình, nếu sau này hắn nạp thê thiếp, bản thân cũng sẽ không đau lòng. Nam nhi hoàng gia tuyệt đối không được dùng tình cảm. Lời Long Chân, đương nhiên Phi Yến hiểu, lập tức gật đầu đáp ứng, chỉ dặn dò nàng đi đường mọi chuyện đều phải cẩn thận hơn. Giờ đây, Long Chân đã sớm bước lên thuyền khách về Giang Nam, không biết đã qua mấy con sông ngọn núi rồi, Phi Yến không xem tiếp nữa, khẽ thở dài, đóng quyển sách lại, nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên, mới bỗng phát hiện, không biết từ khi nào, trước mặt mình có một người đang đứng, nhìn kỹ lại là tên nô bộc đi theo Cữu Cữu vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Yến vừa sợ vừa giận, đang muốn mở miệng gọi người, thì nghe người nọ mở miệng nói. Yến Nhi, là ta. Giọng nói quen thuộc này khiến cho cơ thể Phi Yến chấn động, nàng không nhịn được mở to đôi mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt tên nô bộc chất phác đưa tay xé một lớp mặt nạ da người mỏng manh trên mặt, lộ ra gương mặt lịch sự nho nhã. Người tới đúng là Phản Cảnh. Phi Yến nhíu chặt mày, khẽ mím môi rồi nói. Phản tướng quân tốn nhiều công sức như vậy, đến đây để làm gì? Lúc này khuê phòng Phi Yến chất đầy vật dụng ngày thành thân, khắp nơi đều màu đỏ rực rỡ, đều đang nhắc nhở Phản Cảnh, nữ tử nở nang xinh đẹp hơn một năm trước đang ở trước mắt này sắp gả làm phụ nhân người khác. Giờ khắc này, rốt cuộc Phản Cảnh đích thân cảm nhận được tình huống năm đó Phi Yến vốn không biết chuyện gì, bỗng biết tin mình lén cưới người ngoài, là đau đớn vạn tiễn xuyên tâm khó chịu như thế nào. Viên, đang edit đoạn này thì trong đầu vang lên, giờ em đã là vợ người ta, anh biết do anh mà ra, nhưng năm đó mình cưới người ngoài, thật sự kế sách tạm thời bất đắc dĩ, sao nàng có thể nhẫn tâm vì trả thù mình mà gả cho nam nhân như thế kia làm thị thiếp chứ? Hắn ta hơi tham lam nhìn khuôn mặt trắng nõn điềm tĩnh đã lâu không thấy kia một hồi lâu, nhịn không được tiến lên một bước thấp giọng nói. Yến Nhi, đừng giận dỗi, ta đến đón nàng. Cách chương.